còn biên giới. Lòng ra thắm mong thương người con sẽ giống anh hùng. Chúc cho năm nay lập đầu công con về thăm. Em đứng chờ anh.